Chương 1518, Tống Sai phức tạp. Lúc này Tứ Hải Long Vương cùng Càn Thiên từng cái không tìm được manh mối, đều cho rằng hạ giới xuất hiện viên thủ thành chính là đối phương bố trí quân cờ, dồn dập thầm khen, nói một tiếng, lợi hại. Này Kính Hà Long Vương nếu phạm ở chấm trong tay, ngày sau có thể không trách chấm lòng dạ độc ác, là các ngươi lão đại của chính mình có thể coi là kế ngươi, không trách chấm. Càn Thiên nói nhỏ, đối với cung điện kia ngoại đạo, gọi Na Cha Tam Thái Tử đến đây thấy ta. Lính liên lạc truyền xuống pháp chỉ, không lâu lắm liền nhìn thấy Tam Thái Tử đi tới đại điện, đối với Càn Thiên ôm quyền thi lễ, xin chào bệ hạ. Nhìn Tam Thái Tử, Càn Thiên thỏa mãn gật gù, thiên đình quần thần, chỉ có cái kia Trư Bát Lao Tổ cùng Tam Thái Tử tự mình có thể dùng một lát, chỉ là cái kia Trư Bát Lao Tổ trung quy là làm chuyện sai lầm, bị biếm nhập phàm gian, duy nay người có thể sai được, chỉ có Tam Thái Tử. Đại Trần Hoàng Triều kinh thành ngoại Kính Hà Long Vương không tuân thánh chỉ, phạm vào thiên điều. Ngươi tức khắc nắm bên trên thiên vấn tội. Càn Thiên nói, thần tuân chỉ Na Cha lĩnh Càn Thiên mệnh lệnh, điểm tề binh mã hướng về hạ giới giết tới. Lại nói cái kia Kính Hà Long Vương đập phá viên thủ thành sạp hàng, nghe xong viên thủ thành nói như thế, nhất thời giận dữ, nhưng kiêng kỵ kinh thành thiên tử long khí, không dám tự ý động thủ, chỉ là hung ác nói, ngươi kẻ này há biết bản vương thuộc về Long quân quản hạt, này đồ bỏ thánh chỉ vi phạm liền vi phạm, cái kia Càn Thiên còn tưởng là thật sự dám đem ta tha trên quả long đài không được. Chính nói, đông nhiên nhìn thấy xa xa một đường cầu vồng sẽ qua, tiếp theo lụa đỏ che kín bầu trời, trong nháy mắt đem cái kia Kính Hà Long Vương nuốt lại, ném vào thiên cung, âm thanh truyền khắp cửu thiên thập địa, Kính Hà Long Vương không tuân kim chỉ, phạm tội ác tài trời, nay phụng thiên đế pháp chỉ, đem bắt giữ thiên cung, 400 năm sau hỏi chém, khâm thử. Lời vừa nói ra, đại thiên chấn động, vô số cường giả đều ngẩng đầu lên, từng đôi mắt hướng về thiên cung nhìn tới. Chín đại vô thượng tông môn các vị giáo tổ lúc này ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Không biết Càn Thiên làm cái gì yêu thiêu thân, vì sao cùng Long tộc đối đầu, trước song phương không phải là bạn gây tốt sao. Bất quá các vị giáo tổ mừng rỡ Càn Thiên cùng các vị Long quân đối đầu, tương đương với tự đoạn một tay, các vị giáo tổ ước gì đây? Hạ Càn Thiên kẻ này làm sao sẽ cùng ta Long tộc làm khó dễ, muốn chém Kính Hà Đông Hải Long quân mở mắt ra, một đôi mắt xuyên thấu qua hư không, nhìn về phía 33 tầng trời, Cẩm Lân Long quân nói, đại ca bình tĩnh đừng nóng, cần phải tiểu đệ đi tới 33 tầng trời đi tới một lần. Nói chuyện, chỉ thấy cái kia Cẩm Lân dáng lâm lăng tiêu bảo điện, đối với Càn Thiên thi lễ, xin chào đại thiên tôn. Thực sự là khách quy, hóa ra là Cẩm Lân Long Quân, còn xin mời ngồi, không biết Long Quân vì chuyện gì. Càn Thiên đẩy mặt nụ cười. Cái kia Cẩm Lân không hề có ngồi xuống, mà là trực tiếp hỏi, không biết Kính Hà phạm vào cái gì sai, lại làm phiền đại thiên tôn tự mình hàng chỉ vấn tội. Càn Thiên nghe vậy nhất thời sắc mặt âm trầm lại, Kính Hà kẻ này không đem chấm để vào trong mắt, không tuân kim chỉ, thiện cải pháp chỉ. Lẽ ra nên ngàn đao bầm thây, gian đe. Cẩm Lân nghe vậy sắc mặt khó coi, âm thanh lạnh như băng nói, đại thiên tôn có thể hay không xem ở ta Long tộc trên mặt, tha cho này Kính Hà một lần. Nói thật, Kính Hà Long Vương ở Long tộc địa vị không thấp, tám hà tổng đốc, hơn nữa là nhân tộc trung vực bực này hạt nhân nơi, tuyệt đối là không đơn giản. Càn Thiên nghe vậy cười khổ, Long quân tới chậm, kim chỉ vượt nhưng đã hạ xuống, tự nhiên không có hối cải đạo lý, thay đổi xoành xoạch, chấm uy nghiêm ở đâu. Bệ hạ là không chịu cho ta Long tộc khuôn mặt này. Cẩm Lân âm thanh càng lạnh hơn, một cơn lửa giận ở trong lòng bốc lên, chỉ là run rế bình thường nhân vật, vẫn đúng là coi mình là một con lớn biện toán, ở các vị Long quân trong mắt, Càn Thiên cùng run rế không khác, Cẩm Lân đích thân tới nơi đây, Càn Thiên nhưng liền cân nhắc do dự đều không tồn tại, ngươi gọi Cẩm Lân làm sao không nộ, đây là không đem chính mình đặt ở trong mắt ta. Nhìn Cẩm Lân, Càn Thiên lắc lắc đầu, thay đổi xoành xoạch. Chính là tối kỵ, thứ không thể từ mệnh. Tốt, tốt, tốt, Càn Thiên. Ngươi tốt nhất đừng hối hận. Cẩm Lân thở phì phò sau khi nói xong, cảm thụ các vị giáo tổ ở trong hư không vang vọng ý chí, trong nháy mắt rời đi 33 tầng trời. Phu quân, ngươi làm như vậy, nhưng là sẽ đắc tội Tứ Hải Long Quân hy hòa ở một bên trong thiên điện đi ra. Đắc tội liền đắc tội, Tứ Hải Long Quân có Hàn Ly kiềm chế, đã vô lực nhúng tay chư thiên đại cục, nếu như có thể đổi Tứ Hải Long Vương chân tâm nương nhờ vào, tất cả những thứ này đều đáng giá. Càn Thiên trên mặt mang theo một vệ tầm nhìn ánh sáng. Có bốn vị chư vị chuẩn vô thượng cường giả trong bóng tối nương nhờ vào, chấm căn cơ gốc gác rốt cục bắt đầu tích chữ. Bệ hạ làm thật như vậy tin tưởng Tứ Hải Long Vương chân tâm nương nhờ vào sao? Hi Hòa nói. Càn Thiên gật gù, âm thanh như chặt đinh chém sát, tin tưởng không nghi ngờ. Nhìn Càn Thiên như vậy vẻ mặt, Hi Hòa không có nhiều lời, chỉ là nói một tiếng, hy vọng phu quân lựa chọn là chính xác. Bích Ba Đàm, lúc này Bích Ba Đàm trên dưới loạn tung lên. Này nên làm thế nào cho phải? Này nên làm thế nào cho phải? Bích Ba Long Vương khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Cái kia cả triều văn võ, đều là cúi đầu không nói lời nào. không nghĩ tới Thiên Đình lại thật sự dám động thủ, muốn đẩy đại ca vào chỗ chết, liền ngay cả Long Quân Tử cũng không cho, đúng là điên, ta này liền lên trời vì là đại ca cầu xin. Sau khi nói xong, chỉ thấy cái kia Bích Ba Long Vương trong nháy mắt phóng người lên, bay ra Bích Ba Đàm. Long Vương dừng chân, Long Vương không tại hạ giới hưởng phúc, đến Thiên Cung cái gọi là chuyện gì, cái kia Bích Ba Long Vương mới vừa tiến vào Thiên Đình, liền đụng tới xông tới mặt Tam Thái Tử. Xin chào Tam Thái Tử Bích Ba Đàm. Long Vương đối với Na Cha cung kính thi lễ. Ngươi này lao cá chạch, chạy tới trên trời làm chi? Na Cha nói. Cái kia Bích Ba Long Vương nhìn Na Cha Tam Thái Tử, khẩn thiết nói, Tam Thái Tử trấn áp nhà ta ca ca Kính Hà Long Vương, không biết có thể hay không mở ra một con đường, gọi ta cùng ta ra ca ca nói mấy câu. Vô liêm sỉ, ngươi dám giam giữ ta, ngươi biết ta là ai không? Bản tọa được phong bởi Long Quân, bản tọa liền không tin cái kia Càn Thiên tiểu nhi thật sự dám chém ta. Truyền tới từ xa xa rít lên một tiếng, nghe Bích Ba Long Vương biến sắc. Na Cha lắc đầu một cái, việc này bệ hạ tức giận, không cho phép bất luận người nào tham viếng, Long Vương vẫn là mời trở về đi, Thiên Đế không biết thấy ngươi. Cái kia Bích Ba Long Vương ăn nói khép nép nói, kính xin Tam Thái Tử báo cho ngọn nguồn, lão Long trong lòng cũng hảo có số lượng. Nhìn tội nghiệp Bích Ba Long Vương, Tam Thái Tử ngửa mặt lên trời thở dài, nhà ngươi người huynh trưởng này hảo không chi huyện, vì cùng một phàm nhân đánh cược chí khí, lại vi phạm Thiên Đế kim chỉ, trêu đến Thiên Đế tức giận, 400 năm sau quả Long Đài đi tới một lần. Tiếp theo Na Cha liền đem sự tình ngọn nguồn đi qua tự thuật một lần, sau đó vô vô Bích Ba Long Vương nói, này viên thủ thành cũng không người phàm bình thường, có thể trên thông thiên văn, hạ thông địa lý, có thể bấm xét toán, biết thuận nghịch hương suy, quá khứ vị lai, việc này ngươi hay là có thể đi tìm viên thủ thành hỏi một chút, hắn hay là có biện pháp gì, dù sao việc này do hắn mà xảy ra, nhân quả khó đoạn. Đa tạ đại thần nhắc nhở. Kính Hà Long Vương đối với Thái tử cung kính thi lễ, xoay người hướng về nhân tộc trung vực mà đi. Cái kia Kính Hà Long Vương, đi tới đại trần chi sau, hóa thành hình người, bắt đầu chung quanh tìm hiểu cái kia viên thủ thành tâm tích, rốt cục tự bên trong thành một bộ cao môn đại hộ bên trong tìm được, gõ cửa bài kiến. Có cửa đồng mở ra cửa lớn, mời vào nội bộ, cái kia Kính Hà Long Vương nạp đầu liền bái, nhưng là viên thủ thành tiên sinh. Vị này tráng sĩ mau cho nở dê xin đứng lên, không biết vì sao hành như vậy đại lễ trần thắng mau mau ngăn cản cái kia Bích Ba Long Vương. Bích Ba Long Vương khóc sướt mướt nói, cu nở dê không dối gạt tiên sinh. Ta chính là Bích Ba Long Vương, nhà ta huynh trưởng bởi vì cùng tiên sinh đánh cược, phạm vào kim chỉ, 400 năm sau hỏi chém, kính xin tiên sinh chỉ điểm sai lầm. Cái kia Bích Ba Long Vương nhìn thấy viên thủ thành quanh thân không có pháp lực, hiển nhiên là người phạm bình thường một cái, nhất thời trong mắt sát cơ phân tan nở nhìn cái kia Bích Ba Long Vương trong mắt sát cơ, trần thắng trong lòng kêu khổ, không ổn, không ổn, ai biết đi tới Kính Hà Long Vương, lại đến rồi một cái Bích Ba Long Vương, thực sự là không ổn, bị người ta cho lấp kín cửa đến rồi. Hôm nay như là không nói vóc dáng ngọ mỗ có, chỉ sơ là khó thoát này lão Long độc thủ, cho cái. Kia Kính Hà Long Vương chôn cùng, này lão Long pháp lực cao thâm ta không phải là đối thủ, ai như vậy nghĩ, Trần Thắng đầy mặt cảm thán, ai, ai từng muốn đến, Kính Hà Long Vương lại như vậy hành động theo cảm tình, cu nở dê là của ta không phải, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, tự nhiên nên có một phần mà trách nhiệm. Cái kia Trần Thắng bắt đầu ngay ở trước mặt Bích Ba Long Vương bấm toán, một lát sau mới nói, 400 năm sau. Đại Trần Thiên Triều có hiền thần xuất thế, ta cho ngươi lưu một tấm tờ giấy, ngươi đến thời điểm trong bóng tối ý kế hành sự liền có thể. Nói, cái kia Trần Thắng viết bí điều, đưa cho Bích Ba Long Vương, 400 năm không tới, tuyệt đối không thể mở ra, miễn cho quấy nhiễu hiểu rõ thiên cơ, sai rồi khí số. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.